Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 49, Nguyên Tùy Vân tàn nhẫn. Ngươi là người nào, còn muốn như vậy đối xử với chúng ta tỉ muội? Yêu Nguyệt trong con ngươi phát lạnh, có vô cùng sương mù tràn ngập, lạnh lùng nhìn chăm chú Nguyên Tùy Vân. Đối với một bên mấy cái cầm dây thừng đi vào buộc chặt nàng người mặc áo đen mạnh mẽ cong lên. Cút. Cái kia mấy cái Nguyên Tùy Vân thủ hạ chỉ cảm thấy một đạo hàn quang bao phủ. Phảng phất bị cái gì đáng sợ dã thú nhìn chằm chằm giống như vậy. Dừng bước, nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân sắc mặt ngưng lại. Bỗng nhiên xoay người. Đối với Yêu Nguyệt, vỗ tay một cái. Lạnh như băng nói. Không hổ là Di Hoa Cung Chủ. Đến vào giờ phút này Yêu Nguyệt Cung Chủ ngươi y nguyên dám như thế cao cao tại thượng. Nguyên Mỗ khâm phục, bổn cung cho dù rơi xuống cỡ nào đất ruộng, cũng so với ngươi loại này không thấy được ánh sáng bọn chuột nhắt muốn tốt. Yêu Nguyệt dãy dụa, đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Nguyên Tùy Vân, che lấp không được kiêu ngạo tâm ý ở trên mặt tràn ngập. Nguyên Tùy Vân không chút nào bị ngôn ngữ của nàng lay động. Sắc mặt vô cùng thanh nhã thong dong, phảng phất một vị công tử văn nhã giống như vậy. Đối diện nàng, Yêu Nguyệt Cung Chủ phong thái tự nhiên không phải chúng ta có thể sánh ngang. Chỉ là hy vọng ngươi ở ta biên bức đảo trên ngốc cái 10 ngày 10 đêm sau. Còn có thể có này phong độ. Biên bức đảo, nguyên lai ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh biên bức công tử. Không trách không thấy được ánh sáng. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Cả người tỏa ra vô cùng hàn khí. Trực đối với Nguyên Tùy Vân. Bổn cung cho dù chết, cũng quyết sẽ không cho phép mình bị các ngươi làm bẩn. Yêu Nguyệt, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục nói một câu Yến Mỗ tán đồng lời nói. Bất quá vừa chết thôi, ta Yến Nam Thiên có gì phải sợ. Yến Nam Thiên đột nhiên rút ra hắn chuôi này dì xét loang lổ thiết kiếm. Trống trên đất, hai mắt trừng trừng nhìn Nguyên Tùy Vân. Ngươi nên cùng cái kia vẫn là thiết huynh cùng dạ đế tiền bối người một nhóm đi. Ngày hôm nay hẳn là tìm đến Yến Mỗ. Là ta liên lụy hai vị cung chủ a. Nguyên Tùy Vân đứng chắp tay. Đối với Yến Nam Thiên. Nói, Yến Đại Hiệp quả nhiên thô trung hữu tế. Liếc mắt liền thấy xuyên Nguyên Mỗ ý đồ đến. Vì lẽ đó vẫn là xin ngươi đi chết đi. Nguyên Tùy Vân trên người bạo phát một luồng cuồn cuộn sát khí. Lạnh lẽo không gì sánh được, bao phủ hướng về Yến Nam Thiên. Ha ha ha ha, Yến Mỗ biết các ngươi có bằng trời âm mưu. Thiết huynh cùng dạ đế tiền bối vì vậy mà chết. Lại chết ta một cái Yến Nam Thiên lại có ngại gì? Yến Nam Thiên trên người sát khí ngút trời. Một đạo giá y chân khí ở cực hạn thiêu đốt. Mắt hổ trừng trừng, nghiêm nghị không sợ nhìn Nguyên Tùy Vân. Thiên lý sáng tỏ, chính khí trường tồn. Võ lâm chính đạo sẽ vĩnh hằng tồn tại. Các ngươi loại này không thấy được ánh sáng người rất nhiều muốn thất bại. Yến Mỗ ở phía dưới chờ các ngươi. Nguyên Tùy Vân mặt không hề cảm xúc. Bỗng nhiên gian hóa thành nói đạo tàn ảnh. Ở trong bóng tối ở khắp mọi nơi. Hội tụ toàn bộ công lực. Ở Yến Nam Thiên ngực liền đập bảy trường. Phốc, Yến Nam Thiên đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai tay vô lực buông xuống dưới. Trong con ngươi tử khí khuếch tán, lại không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ là một đôi mắt còn nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Vân nơi đó. Yến bá bá, tiểu ngư nhi ở nơi đó điên cuồng gào thét, bi thương không gì sánh được. Yến Nam Thiên, cho dù Yêu Nguyệt, Liên Tinh giờ khắc này cũng không khỏi mèo khóc chuột, kinh ngạc mà nhìn Yến Nam Thiên thi thể. Nguyên Tùy Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người, đối diện Yến Nam Thiên thi thể. Khuôn mặt y nguyên lạnh lẽo, nói, có lẽ chúng ta xác thực có thể sẽ thất bại, nhưng này cũng là sau đó, tối thiểu hiện tại ta thắng ngươi, tương lai liền là ở dưới đất gặp gỡ, ta cũng vẫn là người thắng. Nói như vậy, Nguyên Tùy Vân nhẹ nhàng xoay người, nhìn Yêu Nguyệt, Liên Tinh còn có bi thương tiểu ngư nhi, Hoa Vô Khuyết, bóng người của hắn lần thứ hai lấp lóe. Đột nhiên bao phủ hướng về tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Phốc, phốc, hai đạo ân máu đỏ tươi phun ra. Giang Phong hai đứa con trai ở Thủy Chung không biết lẫn nhau thân phận thực sự dưới liền như. Vậy sinh cơ đoạn tuyệt, vô khuyết, Liên Tinh sắc mặt cho nguội nhìn phảng phất đen kịt một màu Nguyên Tùy Vân. Sáng sủa trong con ngươi mang theo vô tận sự thù hận cùng tuyệt vọng. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, có thời điểm chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Nguyên Tùy Vân đối với Yêu Nguyệt, Liên Tinh, khẽ nói, Yêu Nguyệt đột nhiên đứng lên, cười gằn, người nghĩ nhục nhã tỉ muội chúng ta sao? Ha ha, nói cho ngươi, không thể, Yêu Nguyệt nụ cười dị thường dữ tợn, để Nguyên Tùy Vân có một loại cảm giác không ổn, trong lòng đột nhiên ngưng lại. Lúc này, Yêu Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Liên Tinh, trong mắt hiếm thấy lộ ra một chút nhu ý, có chứa xin lỗi nói, muội muội, ta biết ngươi nhịn ta một đời, từ khi còn bé, ta bởi vì một cái quả đào nhường ngươi tàn phế sau. Ngươi liền vẫn rất sợ ta, đều đang nhường nhịn ta, là tỷ tỷ ta có lỗi với ngươi. Ha ha, hiện tại ngươi không cần thiết nhịn nữa ta. Sau đó ở suối vàng trên đường ta nhường ngươi. Liên Tinh trên mặt lộ ra thay đổi sắc mặt, nàng cái kia một đời kiêu ngạo tỷ tỷ rốt cục ở bước ngoặt này nói ra đáy lòng lời nói. Làm cho nàng có chút bi ai cùng vui mừng. Nàng nhìn Yêu Nguyệt nói, tỷ tỷ ngươi không có sai. Chúng ta vẫn luôn là tốt nhất tỉ muội, kiếp này là, kiếp sau cũng là, ha ha ha ha, muội muội chúng ta suối vàng làm bạn, chỉ mong dưới một đời, chúng ta đều chỉ là một cái bình thường nữ tử. Yêu Nguyệt điên cuồng cười to, bỗng nhiên đi tới Liên Tinh bên cạnh, ôm lấy nàng. Nguyên Tùy Vân sắc mặt ở cuồng biến, ở cảm nhận của hắn bên trong, Yêu Nguyệt giờ khắc này phảng phất trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Không ngừng thu nạp trong thiên địa sức mạnh. Không ngừng nghỉ bành trướng. Ha ha ha ha. Cùng chết đi. Yêu Nguyệt cười to. Thân thể trở nên vô tận trong suốt. Phảng phất thủy tinh giống như vậy. Phía trên vô cùng hàn khí ở lan tràn. Bỗng nhiên. Thủy tinh phá nát. Không được. Nguyên Tùy Vân không để ý tới cái khác. Thân ảnh đột nhiên thoan hướng phía ngoài. Yêu Nguyệt thực sự quá mức điên cuồng. Lại có thể nghịch chuyển Minh Ngọc Công tầng thứ 9, thu nạp vô cùng nội lực, sau đó vỡ ra được. Lúc này, Yêu Nguyệt trên người bỗng nhiên xuất hiện một người bình thường ảnh. Sắc mặt dị thường lạnh lẽo, trong mắt không có chứa sau đó thuộc về người sắc thái cùng tâm tình. Chính là Hà Hằng, hắn đột nhiên mở hai tay ra, đối với gắt gao ôm cùng nhau Yêu Nguyệt, Liên Tinh ôm đi, giờ khắc này. Trên trời bị mây đen che khuất ngôi sao cùng mặt trăng bỗng nhiên xuất hiện. Đối diện Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, vừa vặn bị Hà Hằng ôm vào trong ngực. Bỗng, một trận to lớn đè ép lực, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời hóa thành một trận xương máu. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hà Hằng nhàn nhạt quét một vòng trên người bị xương máu đốt y phục màu đỏ. Mặt không hề cảm xúc đi ra cái sân này. Nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, Nguyên Tùy Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với cái kia bị xương máu nhiễm đỏ tươi mặt đất. Nói, lần này may mà có ngươi, một thức bão minh nguyệt, giai nhân thành cho bụi a. Nguyên Tùy Vân không biết là vui mừng vẫn là cảm khái. Trong giọng nói mang theo thổn thức, Hà Hằng tùy ý phất phất tay, nhìn một chút Yến Nam Thiên mấy người thi thể nói. Mau để cho ngươi người đem nơi này dọn dẹp một chút. Không muốn lưu lại dấu vết gì. Ta muốn đi đổi thân quần áo. Mỗi lần đều đúng như vậy. Cả người đầy vết máu. Chấm ngoặc kép. Lưu ý cái gì. Ngược lại ta không nhìn thấy. Nguyên Tùy Vân bĩu môi. Bắt chuyện mấy cái dọa sợ thủ hạ. Thanh lý chiến trường. Đáng tiếc. Vốn còn muốn lưu lại Yêu Nguyệt. Liên Tinh. Khảo hỏi một chút Minh Ngọc Công. Môn võ công này lại không phải giá y thần công loại kia vua hố hàng. Vẫn rất có giá trị tham khảo. Hà Hằng có chút đáng tiếc nói. Minh Ngọc Công, giá y thần công, tứ chiếu thần công cùng vô tướng thần công hợp xưng cổ long thế giới tứ đại thần công. Bây giờ hai người sau không tìm được. Giá y thần công đối với hắn không có cái gì tác dụng lớn. Hắn cũng chỉ có thể mơ ước một cái Minh Ngọc Công. Nhưng không ngờ Yêu Nguyệt không có cho hắn cơ hội này. Nguyên Tùy Vân đối diện Hà Hằng nói. Yêu Nguyệt, Liên Tinh vừa chết, Di Hoa Cung xem như là triệt để bại vong. Ta sẽ làm người đi chiếm đoạt các nàng, vì lẽ đó thế lực Minh Ngọc Công làm Di Hoa Cung tuyệt học chí cao. Trong cung hẳn là có bí tịch. Đến thời điểm sẽ cho ngươi một phần. Vậy thì cảm ơn. Hà Hằng chắp tay. Sau đó nhìn đã lần thứ hai ảm đạm đi ngôi sao cùng trăng sáng nói. Ta lập tức liền muốn đứng dậy đi vào kinh thành phụ cận. Cùng Thanh Long lão đại mưu tính đã đến thời khắc sống còn. Không thể không cẩn thận a. Hiện tại liền xem Diệp Cô Thành bọn họ. Chấm ngoặc kép, Diệp Cô Thành à, chấm ngoặc kép, Nguyên Tùy Vân dừng một chút, nói, không biết hắn hiện tại ở nơi nào, thật lâu không có nghe thấy tin tức về hắn. Hà Hằng cười cười nói, hắn lần trước đánh với ta một trận sau, có vẻ như có lĩnh ngộ, bế quan hơn 2 năm, gần nhất mới đi ra, kiếm đạo tựa hồ có đại tiến bộ, thật giống như là muốn chuẩn bị cùng một người quyết chiến. Là cái nào kiếm đạo danh túc? Hiện nay võ lâm có tư cách làm Diệp Cô Thành đối thủ kiếm đạo danh gia nên không nhiều. Nguyên Tùy Vân có chút động dung nói. Hà Hằng khẽ cười một tiếng. Nói ra một cái tên. Tiết Y Nhân. Hóa ra là hắn. Nguyên Tùy Vân chỉ trỏ. Có chút lo lắng nói. Hắn vì sao lại vào lúc này khiêu chiến Tiết Y Nhân? Phải biết, Tiết Y Nhân thành danh đã lâu. Hưởng danh giang hồ mấy chục năm, quyết sẽ không là người yếu. Cho dù là hắn, cùng đánh một trận, phần thắng cũng sẽ không vượt qua 6/10. Hà Hằng ánh mắt trở nên thâm thúy nói. Hắn đây là đang vì sự kiện kia xúc thế, ngưng tụ một loại đường hoàng đại thế. Thì ra là như vậy. Chính hắn cũng không chắc chắn à. Chấm ngoặc kép, Nguyên Tùy Vân rõ ràng cái gì. Vẫn là không khỏi lo lắng nói. Nếu là hắn chết ở Tiết Y Nhân trong tay, cái kia kế hoạch của chúng ta chẳng phải là muốn gác lại. Hắn lần này vẫn là quá mạo hiểm. Hà Hằng lại lắc đầu nói. Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy. Ai cũng ngăn cản không được loại này đại thế. Diệp Cô Thành liền là chết rồi. Cũng như thường có người có thể thế thân hắn. Người yên tâm, Thanh Bình kế hoạch sẽ không sao. Hơn nữa, ta đối với Diệp Cô Thành có lòng tin. Tiết Y Nhân tuy rằng ở kiếm đạo trên thành tựu không thuộc về nàng. Nhưng chung quy vẫn là già rồi ép. Chấm ngoặc kép, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng là không cái gì dị nghị. Chỉ mong sự tình có thể thuận lợi tiến hành. Luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an. Đây là ảo giác à? Chấm ngoặc kép, Nguyên Tùy Vân tự lẩm bẩm. Hà Hằng ngửa mặt lên trời nhìn bóng đêm đen thùi. Ánh mắt đặc biệt thâm thúy. Hắn dường như nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.